Hắn xốc khăn hỉ chùm đầu của ta. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Hàm yên lặng xoay người muốn bò ra khỏi lòng ngực Kỳ Tua Nơ bộp một tiếng, một bàn tay giữ chặt bả vai cậu. Nhạc Hàm, mồ hôi lạnh ào ào túa ra. Hoa hoa, âm thanh âm u vang lên sát bên tai. Nhạc Hàm lạnh run nhận sai. Em chỉ viết linh tinh thôi. Viết linh tinh, Kỳ Tuân vừa vặn vẹo, xốc tờ giấy đưa tới trước mắt Nhạc Hàm, từ ngữ lộ rõ căm giận, mắng trời cũng thôi đi, anh chịu đựng, cuối cùng trên giấy còn viết cái gì đây? Không có liêm sỉ thì không có liêm sỉ, tôi muốn đổi chồng, đổi một ông chồng cao to hơn, đẹp trai hơn. Không, tôi muốn khởi nghĩa, muốn làm hoàng đế, mở hậu cung. Mở hậu cung, hừ, Kỳ Tuân áp sát bên tai Nhạc Hàm, khí tức ấm áp làm Nhạc Hàm nổi da gà. Em muốn cưới tên dã nam nhân nào đấy hả, nói nghe thử xem. Nhạc Hàm sợ tới phát khóc quay đầu đi đáng thương nói. Em chỉ oai oai chút thôi. Vậy em nói coi em đã oai oai cái gì rồi. Trán Kỳ Tuân nổi lên mấy cọng gân xanh. Anh không ngờ bình thường em còn oai oai mấy thứ này đấy. Nhạc Hàm, không ổn, còn nói nữa thì chỉ có một con đường chết. Nhạc Hàm quyết định thật nhanh, giang tay cắm đầu dụi vào lòng Kỳ Tuân ôm chặt lấy anh. Kỳ Tuân bị koala ôm, biết rõ oa này muốn làm nũng ăn vạ, hổn hển tức giận nói. Nói chuyện đàng hoàng, em sai rồi, Nhạc Hàm nói nhỏ, ngẩng đầu ánh mắt tha thiết nhìn Kỳ Tuân, mềm giọng nói. Anh đừng tưởng là thật mà, giọng của Kỳ Tuân đã dịu lại, mất tự nhiên nói. Hôm nay em còn leo lên tú cầu lâu, nếu không phải anh tới kịp nói không chừng, em không có ném mà em chỉ buồn bực quá nên nổi điên một chút mà thôi. Nhạc Hàm buồn bực nói, Kỳ Tuân im lặng, oa oa buồn bực vì ai? Còn không phải là vì anh à, hai người không nói gì một chốc, sau đó đều tự ho khẽ một tiếng. Kỳ Tuân ôm chặt người trong lòng, thấp giọng nói. Lần sau không cho phép lấy tức giận làm cớ để o nồ ních phụ làm mấy chuyện linh tinh như vậy, biết không? Nói tới đây, hồi tưởng lại những chuyện Đát Kỳ đã từng làm trước đây, sắc mặt Kỳ Tuân không ngừng thay đổi. Người nào không biết Đát Kỳ thèm đàn ông, lên tú cầu lâu ném tú cầu, đi trên phố cũng có thể ngồi bẹp xuống chơi trò tặng free Đát Kỳ, nếu thật sự có người chụp oa này về nhà. Nói không chừng bây giờ căn bản không phải là chuyện của anh nữa rồi. Lúc ban đầu oa này cũng từng quyến rũ anh, Kỳ Tuân thực hối hận sao khi đó anh lại không đồng ý chứ. Người đang yêu hoàn toàn đánh mất lý trí cùng logic, người khác hoàn toàn không thể hiểu được họ nghĩ gì. Quần chúng vây xem chỉ biết mình đang hóng một pha bát quái kinh thiên động địa, hai người kia không coi ai ra gì ôm chặt lấy nhau, ngay sau đó, Mộc Dĩ Thành Chu lạnh lùng cao ngạo được không ít người trong game tôn làm thần tượng đột nhiên ngẩng đầu, đầy cảnh giác cùng địch ý quét một vòng xung quanh, sau đó lại cúi đầu nâng cầm Đát Kỳ. Đát Kỳ mờ mịt nhìn anh, mà Mộc Dĩ Thành Chu thì cứ vậy cúi đầu hôn xuống. A, đệt, Mộc Thần đừng mà, đệt là thật sao? Mộc Dĩ Thành Chu với Đát Kỳ hôn rồi. Quần chúng vây xem phát ra tiếng hét chói tai, Tần Ngọc Viện sắc mặt trắng bệch ngồi bệt xuống đất, Thang Thái Tử sửng sốt chừng mắt nhìn hai người. Mà đầu óc Nhạc Hàm cũng trống rỗng, người đàn ông này hôn quá bất ngờ, cảm xúc mềm mại lại ấm áp trên môi cực kỳ chân thực, trái tim Nhạc Hàm thình thịch nảy dựng lên. Lúc cậu lấy lại tinh thần thì máu trong người tựa hồ dồn hết lên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt cậu đỏ ao tinh thần hoảng hốt, bên tai là một mảnh ong ong ong. Đây là nụ hôn đầu tiên của Nhạc Hàm, không quản là trong game hay ngoài đời thực đều là nụ hôn đầu tiên. Người đàn ông đầu tiên hôn cậu, là Chiến Ca, là Mộc Dĩ Thành Chu, cái người không biết ngoài đời thực có dáng vẻ gì, chỉ dùng hình tượng giả thuyết thôi đã có thể làm cậu phải lòng. Kỳ Tuân hôn rất nhẹ, rất ôn nhu, chính anh cũng cảm thấy khẩn trương, vì thế căn bản không dám làm động tác nào khác. Cái hôn này là vì muốn tuyên thệ chủ quyền, vì để đám người vây xem ở đây, cho dù hiểu rõ hay không hiểu rõ chuyện của bọn họ đều hiểu được, Đát Kỳ hiện giờ là thuộc về Mộc Dĩ Thành Chu anh, quan hệ của bọn họ giống như những người trong diễn đàn đã suy đoán, cho nên không cho phép bất kỳ người nào đánh chủ ý tới Đát Kỳ. Chỉ nhẹ nhàng chạm vào mút nhẹ môi Hoa Hoa một cái, anh liền lui ra, yên lặng nhìn Hoa Hoa căn bản đã quên mất chuyện cần phải nhắm mắt. Hoa Hoa ngơ ngác nhìn anh, đôi môi ướt át, ánh mắt cũng ướt át, cả người non non mềm mềm. Tâm Kỳ Tuân ngứa ngáy, trong chớp nhoáng, cổ họng anh cháy khô, đột nhiên muốn làm gì đó. Anh muốn xé toạc mạng Internet giả thuyết, muốn theo dây điện bò qua, tiến tới hiện thực trước mặt oa này, muốn chân thực đụng chạm vào người này, cắn môi đối phương, muốn biết mùi vị của đối phương có thơm ngon ngọt ngào như trong trò chơi hay không. Ý nghĩ này cực kỳ mãnh liệt, Kỳ Tuân cảm giác được hiện tại, ngay lúc này đây, mình muốn như vậy. Trái cổ anh lăn lộn, giây tiếp theo anh bật thốt, Hoa Hoa chúng ta gặp. Mộc Dĩ Thành Chu, Thang Thái Tử nhảy dựng lên, Kỳ Tuân, thật sự đủ rồi, anh buông Nhạc Hàm ra, siết nắm tay mặt không biến sắc đi tới. Thằng thái tử không ngờ mình mới gọi một tiếng, đối phương đã trực tiếp muốn đánh nhau, lảo đảo suýt ngã, ngay sau đó cậu ta nhắm tịt mắt lại nói. Tôi chỉ muốn nói, đừng quên Đát Kỳ từng nói cậu ấy có người mình thích ở ngoài đời thực rồi. Cậu ấy chỉ vui đùa với ông một chút mà thôi. Thằng thái tử thầm nghĩ, khi trước biết Đát Kỳ có người mình thích ngoài đời thực nên mới đoán là Đát Kỳ sẽ không kết hôn với người khác trong game, vì thế cậu ta nghĩ hết biện pháp khuyên Đát Kỳ phá liêm sỉ, ít nhất chịu gả cho mình ở trong game, thật không ngờ liêm sỉ của Đát Kỳ sớm đã rách rồi. Đời thật không có phần, trong game của không có phần, thật sự tức chết mà, vì thế thằng thái tử muốn khiêu khích Ly Gián. Kỳ Tuân cũng nhớ tới chuyện này, lần ở Thang Quốc Hoa Hoa khoác lớp da Đát Kỳ đã ở trước mặt bọn họ nói rằng mình đã có người thích ngoài đời thật rồi. Nhạc Hàm mới lấy lại tinh thần từ nụ hôn vừa nãy, lập tức giải thích. Tôi nói xạo thôi, khi đó vì không muốn mọi người biết thân phận nick chính nên mới nói vậy. Tuy Kỳ Tuân đã đoán được nhưng nghe Hoa chính miệng nói vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Sẵn tiện anh liền hỏi, cho nên chuyện em nói Hoàng đế Triệu Quốc thích em, muốn em tái giá cũng là. Cũng là nói xạo, kỳ thực ổng tới nói chuyện thang thái tử. Nhạc Hàm lúng túng nói, Kỳ Tuân gật đầu, giống như anh suy đoán. Nhưng thang thái tử nghe vậy liền nghĩ, Đát Kỳ không có người thích ngoài đời thực. Như vậy nói cách khác, thang thái tử nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỳ Tuân, người có quan hệ mập mờ thân thiết với Đát Kỳ nhất bây giờ chính là tên đàn ông này. Kỳ Tuân nhìn thoáng qua ánh mắt thang thái tử cười khẽ một tiếng, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng nghĩ ngợi viễn vông, cậu không có cơ hội đâu. Thang thái tử không chịu thua, cãi lại. Ông đừng có nói sớm như vậy, ông với Đát Kỳ cũng chỉ là quan hệ hôn nhân trong trò chơi mà thôi, ngoài hiện thực. Hiện thực, Kỳ Tuân ngắt lời thang thái tử, sâu xa nói. Ngoài hiện thực cũng sắp rồi. Thang thái tử sửng sốt, Kỳ Tuân nhẹ giọng nói. Đát Kỳ nhất định là của tôi, chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không phạm chút sai lầm nào nữa đâu. Dứt lời, anh xoay người bỏ đi. Nhạc Hàm chú ý thấy Mộc Dĩ Thành Chu nói vài câu với thang thái tử liền cứng ngắc, sắc mặt trở nên rất khó coi, vì thế liền nhỏ giọng hỏi Kỳ Tuân đang đi tới. Hai người nói gì vậy? Kỳ Tuân nhìn Đát Kỳ, suy nghĩ một chút cảm thấy không cần kích động mà nói chuyện gặp mặt ngoài đời lúc này, không có chút bước đệm nào, có lẽ sẽ làm Hoa cảm thấy quá đột nhiên. Kỳ Tuân biết Hoa thích mình, nhưng phần thích này có giống như anh hay không xác định. Giống như anh đã nói với thang thái tử trong chuyện với Hoa Hoa, anh sẽ không phạm chút sai lầm nào nữa, vì thế chuyện gặp gỡ ngoài đời này anh cần phải chuẩn bị kỹ càng. Đầu tiên, cần phải thăm dò ý tứ của Hoa Hoa. Mặc Kỳ Tuân có chút bóng ma với chuyện thăm dò này, dù sao thì lần thăm dò trước đã làm anh suýt chút nữa phải hoài nghi nhân sinh. Nhưng trong chuyện này, bước này tuyệt đối không thể thiếu, nếu Hoa Hoa cũng có ý đó thì tốt. Nếu Hoa Hoa có chút do dự thì anh phải nghĩ cách để xoay chuyển suy nghĩ của Hoa Hoa. Đương nhiên, chuyện gì càng kéo dài cũng càng dễ xảy ra vấn đề, giống như anh vốn định từ từ mới nói chuyện nick chính nick phụ với Hoa Hoa, kết quả lại nháo loạn tới nát bét vậy. Chuyện gặp mặt lần này, anh phải chuẩn bị một chút nhưng phải nhanh. Kiên quyết không thể lưu lại bất kỳ mối tai họa ngầm nào. Nghĩ vậy, anh cười cười với Hoa Hoa. Không có gì đâu, chúng ta về nha. Kỳ thực hiện giờ Nhạc Hàm cũng không còn tâm tư nghĩ tới người khác, chỉ xấu hổ thẹn thùng liếc nhìn Kỳ Tuân rồi gật đầu, hai người biến mất tại chỗ. Bọn họ biến mất nhưng diễn đàn game thì nổ tung. Một topic xuất hiện với tiêu đề là, Mộc Dĩ Thành Chu cùng Đát Kỳ hôn rồi, bọn họ thật sự ở cùng một chỗ, đám người không tin đâu rồi, mau ra mà xem. Lầu chính, trước đây khi chuyện Thang Quốc xảy ra tôi đã theo CP này rồi, con gà nó kích động chết tôi rồi, mấy kẻ từng nói Mộc Thần tuyệt đối không có khả năng coi trọng Đát Kỳ đâu, mặt có đau không hả ha ha ha ha. Bình luận bên dưới, lúc đầu tôi cũng đu CP này, nhưng kỳ thực cũng thấy khá bất hợp lý, không ngờ lại là thật, thực sự là há hốc sững sờ. Cùng há hốc, vây xem hiện trường, là Mộc Thần chủ động hôn, cảm giác ổng cố ý làm cho chúng ta xem, để biết Đát Kỳ đã là người của ổng vậy ấy im mâm. Giống lầu một tôi cũng có cảm giác đó. Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, để tôi an tĩnh chút đi. Rốt cuộc là chuyện thế nào nhỉ? Chống cằm, gà đông lạnh, chuyện xảy ra hôm nay đúng là như tiểu thuyết cơm chó của đại lão, khẳng định ăn rất ngon. Cầu cơm chó, à mà tôi nhớ trong topic trước có không ít người chào phúng lập flash mà, bọn họ đâu rồi 233.333. Người qua đường tỏ vẻ trước đây quả thực có rất nhiều người lập flash. Hữu Nghị cung cấp, hình ảnh, bức hình này chính là hình chụp nhóm cư dân mạng lập flash. Trong diễn đàn game chiến quốc tất cả mọi người đều có tài khoản cố định, vì thế có thể lập tức Người tương ứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời, không ít người xem náo nhiệt bắt đầu. Những người lập flex trước kia, mà người bị điên cuồng oanh tạc, đồng loạt giả chết, ngoại trừ một người. À ha, trước đây tôi nói tôi sẽ làm nam sủng của Đát Kỷ, cẩn thận suy tư một chút, cảm giác làm nam sủng của người đàn ông được Mộc Thần thích có lẽ rất kích thích, xoa tay chờ Đát Kỷ lâm hạnh. Đốt, ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết tôi rồi. Nếu lầu trên thật sự bị Đát Kỷ lâm hạnh thì nhớ báo một tiếng cho bọn tôi biết nhá. Wow ha ha ha ha, dũng sĩ. Bình luận này nhận được mấy tầng ha ha ha, mà sau một tầng mới xuất hiện đã trực tiếp trả lời vấn đề của vị nam sùng kia. Chỉ có một chữ, rõ ràng dứt khoát, Mộc Dĩ Thành Chu, cốt, cách chương.